Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2872, hôm nay, nàng không thể chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Trảm ma kiếm đứt gãy. Vu Hạc miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Chật vật nện ở trên trảm ma đài. Sắc mặt mất tinh thần. Thần sắc tái nhợt, che ngực, ánh mắt giật mình nhìn xem giữa không trung. Cái kia một thanh phi kiếm, đánh nát trảm ma kiếm, đánh lui Vu Hạc sau đó, lơ lửng tại nữ tử tóc trắng trên đỉnh đầu, giống như là một cái thần hộ mệnh đồng dạng bảo hộ lấy nữ tử tóc trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường võ giả tại ngắn ngủi giật mình sau đó, nhao nhao kinh hô lên, người nào dám nhiễu loạn trảm ma đại hội. Thật là lớn gan chó. Không muốn sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai? Muốn chết sao? Toàn trường võ giả tức giận giống giận. Nguyên bản một kiếm này giết nữ tử tóc trắng sau đó. Đây hết thảy sự tình đều có thể hết thảy đều kết thúc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngoài ý muốn hay là xuất hiện, trảm ma đài bát phương phía trên 9 vị cường giả, nhao nhao giật mình nhìn về phía cái kia một thanh phi kiếm. Thần sắc kinh hãi, bởi vì thanh phi kiếm này xông phá phòng ngự của bọn hắn. Đánh trúng vào trảm ma đài phía trên Vu Hạc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến cái này 9 vị cường giả giật mình không thôi. Mà nữ tử tóc trắng trông thấy Vu Hạc thảm trạng sau đó, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình cái kia một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Ong ong rung động, kiếm ý không ngừng lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, nữ tử tóc trắng thần sắc mơ hồ có chút biến ảo đi lên. Nàng cũng nói không lên là cao hứng, hay là hiếu kỳ. Có lẽ đối với nàng cái này đã sớm cần phải chết tại vạn năm trước người mà nói. Đây hết thảy đều không phải trọng yếu như thế rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một thanh phi kiếm màu trắng bạc, lơ lửng tại nữ tử tóc trắng trên đỉnh đầu. Giữa sân, không ít võ giả trông thấy thanh phi kiếm này sau đó. Thần sắc đại biến, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đến rồi. Thần võ quốc nữ đế Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng trong chớp mắt nàng lần nữa kéo căng thần kinh. Bây giờ không phải phớt lờ thời điểm. A Ninh nhìn xem phi kiếm. Ghé mắt nhìn thoáng qua sau lưng mình cõng thiết kiếm. Thấp giọng nói ra. Xem ra một trận chiến này. Là tránh không được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Âm cửu linh trong con người u ám. Vẫn như cũ mang theo nồng đậm tĩnh mịch. Ngược lại là trên mặt của hắn lại là xuất hiện vẻ tươi cười. Một tia đơn giản so nhe răng cười càng khủng bố hơn dáng tươi cười. Thường lão quái nhân trên khuôn mặt dáng tươi cười từ từ cứng ngắc. Vỗ vỗ bên người bán nhân tộc cự thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản đang ngủ bán nhân tộc cự thú tỉnh lại. Hai mắt mở ra. Gầm nhẹ nói. Ăn thịt, thường lão quái nhân cười nói. Rất nhanh liền có thịt ăn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Giật Vân, Phong Văn Quân, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê, Thiên Tàn bốn huynh đệ. Nhìn xem cái kia một thanh phi kiếm. Thần sắc đều là tràn đầy giật mình cùng bất đắc dĩ. Lâm Bạch, cổ đạo chi trước tiên ở trong lòng hoảng sợ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với phi kiếm chi thuật, hiểu rõ nhất, bất quá chính là đệ tử của Đông Châu học cung rồi. Vu Hạc nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử tóc trắng trên đỉnh đầu phi kiếm. Vô cùng hoảng sợ nói. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn không có khả năng đi được ra 18 tầng địa ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên chi giới Trương gia Trương Ngọc Sơn. Nhìn thấy phi kiếm sau đó. Đột nhiên nhíu mày nhíu một cái. Kinh ngạc nói. Ừm, thế mà còn không người nào dám tới làm rối. Muốn chết sao? Bất Dạ Thành Tô Thừa lắc đầu nói ra, không biết sống chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần quỷ Bất Độ Sơn Tống ra âm thầm cười lạnh. Mà duy chỉ có Côn Khư võ giả, nhất là Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất, tại nhìn thấy phi kiếm sau đó, thần sắc đều phải biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, Lý Sơ Nhất nhìn nói với Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh sắc mặt một mảnh dữ tợn, khẽ gật đầu nói. Là hắn, là Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Vu Đế Quân có chút tức giận gầm nhẹ nói. Người nào dám đến làm rối? Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, từ Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài, một đạo cấp tốc mà đến độn quang, lướt qua trong thành mấy vạn ốc xá nóc nhà, thẳng đến Trảm Ma Đài phía trên. Cái này một đạo độn quang rơi ở trên Trảm Ma Đài, hơi lắc người, hóa thành một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này đứng tại một thanh phi kiếm màu vàng óng phía trên, ngự kiếm mà đến, thoáng như kiếm tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả võ giả nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng tại cái này một thanh kim kiếm phía trên bóng người. Cái này chính là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử. Trên người hắn tựa hồ quần áo toàn thân áo trắng, nhưng giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng ủ rũ, giống như là vừa mới đã trải qua một trận dài dằng dặc đường đi, lại hình như là vừa vặn đã trải qua một trận chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên người hắn, sát ý đang nồng, huyết khí chưa tiêu, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, làm hắn xuất hiện một khắc này. Giữa thiên địa bỗng nhiên ngưng tụ đến một luồng lăng lệ túc sát chi khí. Theo hắn mà đến, còn có một cái tráng hán khôi ngô, nhìn có chút ngu ngốc, không nói một lời đứng ở sau lưng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Châu Thánh Tử Lâm Bạch, là Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lâm Bạch Thánh Tử. Không chỉ có toàn trường võ giả kinh hô, liền liền Đông Châu Học Cung võ giả cũng nhao nhao sắc mặt kịch biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là Lý Cửu Ca, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chấm, hắn đang làm cái gì? Lam Ngọc Tâm bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nàng nhất không muốn nhìn thấy một màn, bây giờ vẫn còn là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi hai mắt lóe lên, trong đôi mắt lộ ra một tia không vui cùng sát ý. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, cúi đầu nhìn về phía Trảm Ma Đài bên trên nữ tử tóc trắng, trong mắt hiển hiện một tia nhu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử tóc trắng đau thương cười một tiếng, nâng lên tầm mắt, cùng Lâm Bạch liếc nhau. Bộ dáng kia giống như là đang cười nhạo Lâm Bạch, giống như là đang nói, người đã đến lại có thể thế nào? Bất quá là chịu chết mà thôi. Đại Vu Đế Quân trông thấy Lâm Bạch một khắc này, thần sắc biến đổi, không khỏi nhìn về phía Vu Hạc. Cái kia ánh mắt dường như tại hỏi thăm. Ngươi không phải nói Lâm Bạch bị ngươi vây ở 18 tầng địa ngục chúng sao? Vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Hạc nằm dạp trên mặt đất, cũng có chút không hiểu rõ Lâm Bạch đến tột cùng là như thế nào từ 18 tầng địa ngục bên trong đi ra. Bất quá Đại Vu Đế Quân thần sắc một trận biến ảo sau đó, liền vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Nguyên lai là Lâm Bạch Thánh Tử, người đến rất đúng lúc. Trước đó ta tại Đông Châu Học Cung một trong người đi đường không có phát hiện ngươi, còn hơi nghi hoặc một chút đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ ngươi đã đến, liền ngồi xuống đi. Trảm Ma Đại Hội còn muốn tiếp tục đâu. Đại Vu Đế Quân ấm áp cười một tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng đang bay trên thân kiếm Lâm Bạch, sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía Đại Vu Đế Quân nói ra. Ta tới nơi đây mục đích, chỉ sợ đại vu đế quân đã sớm rõ ràng đi. Đã như vậy, chúng ta đều không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, nàng không thể chết. Lâm Bạch Dương mắt mắt, nhìn về phía đại vu đế quân. Lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu đế quân nghi ngờ nói ra. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch nói ra, chẳng lẽ đại vu đế quân nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, nàng hôm nay không thể chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang đường, đại vu đế quân bỗng nhiên giận dữ. Sắc mặt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hôm nay chính là đại vu vương triều cùng Đông Châu học cung tổ chức trảm ma đại hội. Càng là mời Đông Châu phía trên đếm không hết cường giả xem lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một câu nàng hôm nay không thể chết? Liền muốn kết thúc sao? Đây là ý tứ của ngươi? Hay là Đông Châu học cung ý tứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đại vu đế quân nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Lạnh giọng hỏi. Cổ Đạo Chi giờ phút này sắc mặt lóe lên. Nói ra, Lâm Bạch, không muốn tại nháo. Đến đây đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch căn bản cũng không có để ý tới Cổ Đạo Chi. Nhìn chằm chằm đại vu đế quân nói ra. Đây không phải Đông Châu học cung ý tứ. Đây là ta Lâm Bạch một người ý tứ. Hôm nay, nàng không thể chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lần nữa trọng thân mình. Đại vu đế quân cười gằn nói. Hừ hừ, nếu là ngươi một người ý tứ. Vậy bản đế có thể cho ngươi cái này một bộ mặt. Nhưng ngươi cũng muốn hỏi một chút toàn trường mấy trăm vạn võ giả có đáp ứng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đáp ứng sao? Đại vu đế quân nhìn về phía trong quảng trường mấy trăm vạn võ giả. Cao giọng hô, anh nợ em một câu yêu thương. Không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay nhất định chém nàng này. Hôm nay không chém nàng này. Chúng ta chết không nhắm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết nàng này, chém giết nàng này. Dù cho là Đông Châu Thánh Tử, cũng đừng vọng tưởng ngăn cản trận này trảm ma đại hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm vạn võ giả, nhao nhao giống giận, Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, ngắm nhìn bốn phía mấy trăm vạn võ giả. Sắc mặt băng lãnh, yên lặng từ trong túi chữ vật rút ra lợi kiếm. Lạnh giọng nói ra, đã như vậy, chỉ có đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.